Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu trình trình. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối rất thịnh soạn, hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của Lộc Duy. Quả thật niềm vui và nỗi buồn của con người không thể chia sẻ. Có người chỉ mong buổi team building này nhanh chóng kết thúc. Nhưng Lộc Duy lại ước gì ngày nào cũng có team building. Vì nó quá vui vẻ. Phải nói thêm rằng ban đầu Lý Vân thấy Lộc Duy mang theo nhiều đồ ăn vặt như vậy. Có chút lo lắng rằng cô sẽ tăng trọng lượng không cần thiết và về sau không ăn hết. Nhưng suốt dọc đường, cô lại chơi rất vui vẻ. Không quên kết hợp ăn uống nhịp nhàng. Khi xuống núi đồ ăn vặt đã chỉ còn một lớp mỏng. Đến bữa tối, cô vẫn ăn rất ngon lành. Lý Vân cảm thấy mình không có nhiều khẩu vị. Coi như là cơ hội giảm cân, nhưng Lộc Duy ngồi cạnh lại tiện tay nhận thêm chút đồ ăn. Không biết từ khi nào, cô ấy đã ăn nhiều hơn bình thường. Nhận ra điều này, Lý Vân ôm bụng nhỏ, hoảng hốt nghĩ mình đã sai lầm rồi. Lộc Duy mới thực sự là kẻ xấu đáng cảnh giác. Tuy nhiên Lộc Duy không tham gia vào các hoạt động giải trí ban đêm. Cô không giỏi những hoạt động đó. Hơn nữa tối qua ngủ không ngon, ăn uống no nê xong lại không có gì chơi. Cơn buồn ngủ của cô ập đến. Bình thường có thể Lý Vân sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động này. Nhưng hôm nay cô ấy chỉ muốn ở cạnh Lộc Duy suốt 24 tiếng nên cũng về phòng nghỉ sớm cùng cô. Nhưng Lý Vân không dễ dàng ngủ được. Tắm xong, cô ấy lướt điện thoại một lúc vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Lộc Duy, hay chúng ta nói chuyện một lúc nhé? Đáp lại cô là tiếng ngáy nhẹ của Lộc Duy. Người này có chất lượng giấc ngủ thật tốt. Lý Vân thật lòng cảm thấy ghen tị. Có lẽ do quá yên tĩnh, Lý Vân lại không nhịn được mà nhớ lại những chuyện xảy ra ban ngày. Khoan đã, yên tĩnh, các đồng nghiệp không thể nào giải tán nhanh như vậy. Tại sao không nghe thấy tiếng động nào? Cách âm ở đây tốt đến thế sao? Cô ấy nhắn tin hỏi thăm đồng nghiệp nhưng không ai trả lời. Lý Vân mở cửa phòng. Đèn hành lang tầng 2 không bật nhưng ở cuối hành lang lại có một bức tượng thần. Ánh nến trước mặt tượng nhấp nháy. Lý Vân cảm giác như mình đang đối mặt trực tiếp với tượng thần. Cô ấy đóng sầm cửa lại. Tim đập thình thịch mặc dù mở cửa trong thời gian rất ngắn. Nhưng Lý Vân vẫn nhận ra hành lang trống trải và không có bất kỳ âm thanh nào. Dường như cả tòa nhà chỉ còn lại mình cô ấy. À không, còn có Lộc Duy đang ngủ. Đây có phải là trò đùa của các đồng nghiệp không? Không thể nào. Lý Vân mạnh tay nhấn vào màn hình điện thoại. Nhắn tin cho họ, nếu đây là trò chơi của các người. Trò chơi đã kết thúc rồi. Tôi sẽ giận đấy, vẫn không có hồi âm. Nếu không phải trò đùa, thì chắc chắn có chuyện đáng sợ đang xảy ra. Lý Vân không kìm được nữa. Lao đến bên giường của Lộc Duy. Lộc Duy, cô tỉnh dậy đi. Lộc Duy, lúc này chỉ có Lộc Duy mới khiến cô ấy cảm thấy mình không quá cô đơn. Nhưng đùa à, Lộc Duy có khả năng chống tiếng ồn cực kỳ tốt. Nếu không thì cô cũng không thể ngủ ngon được. Lộc Duy vô thức đưa tay ra phía trước vẫy vẫy rồi lại chui vào sâu trong chăn. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ tỉnh lại. Đúng lúc đó, Lý Vân nghe thấy một giọng nói điện tử bên tai. Chúc mừng bạn đã bước vào lĩnh vực. Phó bản thực tế, tự động có tư cách người chơi của trò chơi ác mộng. Là cứu thế giới, hay cùng thế giới này chìm đắm. Ác mộng đã đến, hãy đặt cược tính mạng của bạn. Người chiến thắng có thể giành được tất cả. Lý Vân theo phản xạ bịt tai lại, mắt đầy vẻ kinh hãi. Đó là cái gì vậy? Nhưng làm vậy cũng vô ích. Giọng nói của hệ thống vẫn tiếp tục. Bản sao có tên, không thể chọc giận thần minh. Vị thần đến từ ác mộng là không thể xúc phạm. Đúng không? Dù đi đâu, ngài cũng dõi theo bạn. Nhiệm vụ, sinh tồn. Nó có vẻ đang tận hưởng nỗi sợ hãi của Lý Vân. Lý do rất đơn giản. Cùng một nội dung đó, hệ thống cũng đã phát cho Lộc Duy nghe. Nhưng Lộc Duy không ngạc nhiên. vẫn ngủ rất ngon, hoàn toàn không có phản ứng. So với cô, phản ứng của Lý Vân thật đáng yêu, khiến hệ thống cảm thấy có chút thành tựu trong vai trò của một trò chơi ác mộng. Thật đáng tiếc, trước khi đạt được mọi thứ, rất có thể bạn sẽ chết. Nhưng không quan trọng, bạn rất vinh dự khi trở thành thức ăn cho trò chơi này. Phải không? Đây không còn là thứ có thể giải thích là trò đùa nữa. Lý Vân không thể chịu đựng được nữa. Cô ấy lôi Lộc Duy ra khỏi chăn và lắc mạnh. Lộc Duy, cô có nghe thấy giọng nói đó không? Giọng cô ấy run rẩy. Cuối cùng Lộc Duy cũng tỉnh dậy. Cô dụi mắt, ngái ngủ. Cô đang nói gì vậy? Ngay lúc đó, đột nhiên Lý Vân cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi cô ấy mở mắt ra lần nữa, xung quanh đã thay đổi. Cô ấy đang quỳ trên một bậc thang đá. Lý Vân cảm thấy lưng mình như bị đè nặng bởi thứ gì đó. Không thể đứng thẳng lên được. Kẻ xúc phạm thần linh cần phải chuộc tội. Các người đều là kẻ có tội. Nương nương khoan dung, từ đây quỳ lại đến điện thờ. Các người sẽ có cơ hội thoát khỏi thân phận tội nhân. Một giọng nói vang lên từ phía trước, nhưng Lý Vân không thể ngẩng đầu lên. Hoàn toàn không biết ai đang nói. Khi cô ấy còn đang suy nghĩ miên man, một lực kéo mạnh đến. Lý Vân bị kéo dậy. Là Lộc Duy. Cô nhìn Lý Vân với vẻ ngạc nhiên. Này, sao cô cũng đang quỳ vậy? Lộc Duy vừa mở mắt đã đến nơi quen thuộc này, chân núi cô nương. Nơi họ đã đến vào ban ngày. Khoảng cách từ đây đến nhà nghỉ chỉ khoảng 1-2 km. Trên bậc thang đá, đông nghịt người đang quỳ. Nhưng khi Lộc Duy vừa đến đã đứng dậy, tiện thể kéo cả Lý Vân lên. Lý Vân chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như thể một ngọn núi lớn vừa được di rời khỏi người cô ấy. Cô ấy nhìn thấy Lộc Duy, xúc động đến mức muốn khóc nhưng lại không khóc, thậm chí không dám phát ra âm thanh nào. Bởi vì khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, ai cũng sẽ hiểu rằng nguy hiểm vẫn chưa qua đi. Bầu trời xám xịt khiến người ta không phân biệt được ngày đêm. Có lẽ ở đây hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Người đứng phía trước đang nói chuyện không ai xa lạ chính là nhân viên đã chặn họ mua tượng thần. Nhưng nhân viên đó trông còn kỳ quái hơn so với lần gặp trước. Gương mặt cứng đơ như hóa thành tượng. Biểu cảm giống hệt tượng thần mà Lý Vân đã thấy. Đôi mắt của anh ta không hề chuyển động. Nhưng khi Lý Vân nhìn vào, cô ấy có cảm giác như anh ta đang nhìn thẳng vào mình. Rõ ràng là mắt anh ta không hề động đậy. Đây còn có thể gọi là người không? Những người khác quỳ trên bậc thang nghe thấy giọng nói của anh ta, bắt đầu dập đầu liên tục tạo ra những vết máu trên bậc thang. Họ trông như những con rối không cảm thấy đau đớn, chỉ làm động tác lặp đi lặp lại. Ngoài ra không có chút âm thanh nào khác. Lý Vân cảm thấy lạnh toát cả người. Cô ấy không quen biết những người này, nhưng vừa rồi cũng đã quỳ như họ. Cô ấy không thể cho rằng tất cả đều là những con rối. Nếu họ cũng là người như cô ấy thì sao? Nhân viên không để ý đến hai người họ, tiếp tục nói. Tội dân không được lười biếng. Vừa dứt lời, tiếng dập đầu trở nên khác biệt. Tội khác nhau, hình phạt khác nhau, có người nhẹ hơn, có người nặng hơn, không chỉ có máu bắn ra mà còn có cả chất lỏng khác. Dùng cách này để dập đầu đến chùa, chuộc tội xong liệu có thể sống sót không? Hoặc có lẽ những con quái vật này vốn dĩ không định để họ sống sót. Lý Vân không dám nhìn cảnh tượng đó, lập tức quay đi, cô ấy rất muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Rất muốn làm gì đó nhưng đối mặt với cảnh tượng kỳ quái như vậy. Cô ấy có thể làm gì? Ngay cả chân cũng như đổ trì, muốn chạy cũng không chạy nổi. Có lẽ nếu không phát ra tiếng, họ sẽ không bị những con quái vật này chú ý. Dù hy vọng mong manh nhưng Lý Vân vẫn không tránh khỏi có suy nghĩ này. Tuy nhiên cô ấy không phát ra tiếng nhưng Lộc Duy thì có. Lộc Duy không hề căng thẳng, bối rối tùy tiện gãi đầu. Tại sao tôi lại có ảo giác phong kiến như vậy nhỉ? rồi cô lại tự nói với chính mình. À, tôi hiểu rồi. Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy mà. Cô thấy người ta dập đầu trong chùa cô nương nên ảo giác cũng xuất hiện cảnh người ta dập đầu. Trong thực tế, Lộc Duy không thể kiểm soát được mọi thứ. Nhưng những ảo giác của mình thì cô phải quản lý. Cô chỉ vào anh nhân viên. Thôi được rồi, ở đây không có kiểu đó đâu. Này, tôi đang nói với anh đấy. Tội lỗi gì chứ? Việc này phải do pháp luật quyết định mới đúng chứ. Giọng nói của Lộc Duy vang vọng rõ ràng trong không gian này. Lý Vân ngay lập tức cảm nhận được không khí đông đặc lại. Họ trở thành tiêu điểm. Lý Vân sợ đến mức răng va vào nhau lập cập. Cô ấy kéo tay áo của Lộc Duy. Lộc Duy này, chúng ta không nên chọc vào những người này. Chúng ta chạy đi. Lộc Duy không nhận ra rằng đây rất có thể không phải là người sao. Nếu không tại sao cô lại nói về pháp luật với những thứ này? Trò chơi ác mộng, thần linh, tất cả những thứ này đều vượt quá tầm hiểu biết của Lý Vân. Cô ấy chỉ biết chắc chắn một điều. Những thứ đáng sợ này không phải là thứ mà người bình thường như họ có thể đối phó. Cô ấy không thể để Lộc Duy đi vào chỗ chết. Nhưng Lộc Duy không để ý đến lời cảnh báo của Lý Vân. Thấy cô ấy quá căng thẳng, lại an ủi, Tiểu Vân, cô đừng sợ, đây chỉ là mơ. Ban đầu Lộc Duy định nói đây là ảo giác, nhưng để duy trì hình tượng, người bình thường, của mình, cô chọn cách giải thích dễ hiểu hơn. Nói đó là giấc mơ, dù sao thì điều này cũng có phần tương đồng. Mơ, Lý Vân ngớ người. Mặc dù vừa rồi giọng nói đó tự xưng là trò chơi ác mộng, nhưng cảnh tượng chân thực và đáng sợ như thế này, đầy rẫy chi tiết. Vậy có thật chỉ là một giấc mơ không? Nếu đây là ác mộng thì nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cô ấy. Cô ấy nên tỉnh dậy ngay lập tức mới đúng. Khoan đã, cô ấy cũng đâu có ngủ đâu. Nhận ra Lý Vân vẫn còn nghi ngờ. Lộc Duy kéo cô ấy bước về phía trước. Muốn chứng minh đây là mơ thì dễ mà. Cách chương.